ly hôn hiểu biết một chút, chương 35, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 35, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Về đến nhà, Khương Vô kể sơ cho Thẩm Mộ nghe vụ ủy thác kỳ lạ lúc sáng, giọng điệu có phần cảm khái. Thẩm Mộ im lặng lắng nghe, ánh mắt vừa nhẹ vừa mềm, khiến người khác nhìn mà ngứa ngáy trong lòng. Khương Vô không nhịn được hỏi, sao lại nhìn em như vậy? Hiếm khi thấy em kể chuyện công việc với chị, Thẩm Mộ cười nói. Khương Vô ngẫm nghĩ, hình như đúng là vậy, chính cô cũng thấy bất ngờ. Thẩm Mộ cảm thấy đề tài này đến đây dừng được rồi, không thôi cô nàng này lại để tâm chuyện vụn vặt nữa, em vừa nói cụ bà tức giận là vì bà may đồ rồi cụ ông lại không chịu mặc à, Khương Vô gật đầu, đúng rồi. Mà cẩn thận ngẫm lại thì giận cũng phải, dù sao. Cũng là tấm lòng người ta cực khổ làm ra được, em cảm thấy nên tức giận vì chuyện này. Thẩm Mộ hỏi, không nên sao, Thẩm Mộ khoanh tay, sụ mặt vậy tốt chị cũng giận. Chị góp vui gì nữa vậy? Khương Vô trừng mắt Thẩm Mộ lôi kéo Khương Vô đến trước tủ âm tường trong phòng ngủ, xoạch xoạch. Mở hết cửa tủ ra chỉ vào một loạt quần áo treo đầy bên trong. Khương Vô không dám hé răng. Đây đều là quần áo Thẩm Mộ cố ý mua cho cô. Thật ra Thẩm Mộ rất cẩn thận, ban đầu chỉ là mua mấy món giống kiểu Khương Vô hay mặc rồi lén đổi đồ cũ đi thôi. Khi đó Khương Vô bận công việc lực chú ý đều tập trung vào những vụ ủy thác nên mới để chị gạt được. Nhưng chẳng mấy ngày, Khương Vô đã phát hiện hóa đơn mua quần áo trực tiếp vạch trần. Cũng chính vì vậy mà những món đồ được chọn lựa kỹ càng đó bị kẻ lạnh tập thể treo trong chiếc tủ to cả mặt tường này, không bao giờ được chủ nhân Lâm Hạnh nữa. Cái này là đặt riêng theo dáng người của em, còn cái này là lúc trước chị đi công tác cảm thấy hợp với em nên liếc mắt một cái đã nhìn chúng mua về. À, còn cái này, cái duy nhất em từng mặc nhưng phát hiện ý đồ của chị xong là không đụng tới nữa. Hai, Thẩm Mộ thở dài, thật sự rất dài. Thở dài đã đành, cô còn bày ra vẻ miễn cưỡng tươi cười quyết lòng khiến Khương Vô áy náy. Cô bắt chước giọng điệu cụ bà trong chuyện Khương Vô vừa kể. Cũng không phải chỉ tiếc tiền hay tiếc đồ gì, chị chỉ tiếc một tấm lòng son này thôi. Khương Vô vừa bực mình vừa buồn cười, chị vừa phải thôi nha. Thẩm Mộ nghe vậy liền cất vẻ uất ức sáp lại gần Khương Vô vừa kéo vừa ôm, em nói xem tụi mình có cần giao kèo giống vậy. Không, Thẩm Mộ lúc nói lời này thì chính cô cũng không cho là thật, chỉ buộc miệng nói giỡn thôi. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Khương đại luật sư miệng lưỡi sắc bén bật lại rồi. Kết quả không ngờ Khương Vô chỉ im lặng một lúc, sau đó đột nhiên mở miệng, không cần giao kèo, em sẽ mặc. À, Thẩm Mộ nắm người trong lòng xoay trái một vòng, lại xoay phải một vòng, nhìn đủ 360 độ. Đây là Khương Vô, không sai. Em, lúc này đến lượt Thẩm Mộ không biết nói sao. Khương Vô cũng không đáp lời, chỉ vươn tay chạm vào những món quần áo mới tinh treo trong tủ, có cái còn chưa cắt nhãn hiệu. Cô giờ cũng xem như giai cấp trung sản cuộc sống khá chất lượng, có thể mua được các món hàng hiệu, làm mình sống thoải mái, an nhàn. Nhưng dù vậy, về phương diện thu nhập, Khương Vô và Thẩm Mộ vẫn khác nhau một trời một vực. Rất nhiều, người đều có một giai đoạn thích ứng tâm lý khi chuyển từ độc thân sang sống chung, hoặc dài hoặc ngắn. Mà Khương Vô một mình đã quen, chưa từng dựa dẫm bất kỳ ai, từ sau kết hôn đến giờ vẫn cố thủ cái suy nghĩ cố chấp không mặc quần áo Thẩm Mộ mua, không nhận quà quá quý giá, giống như cả hai không phải bạn lữ mà là người ngoài. Thẩm Mộ vừa rồi tuy chỉ đùa giỡn nhưng thật ra chị nói cũng không sai. Trong tủ này thật sự là tấm lòng của chị, Khương Vô nghĩ mình cũng không thể từ chối cả đời, cô nên thay đổi, thật ra mấy món đồ này em đều rất thích, cảm ơn chị Thẩm Mộ. Khương Vô đứng trước tủ quay lưng về phía Thẩm Mộ, nhẹ giọng nói. Thẩm Mộ đột nhiên ôm chặt lấy Khương Vô từ phía sau, nhiệt tình hôn lên cổ cô. Em là nói em sẽ mặc quần áo chị mua, nhận quà chị tặng sao? Vâng, Khương Vô trả lời, như vậy chỉ có một món đồ, nằm mơ cũng muốn thấy em mặc thử, em chịu không? Lời Thẩm Mộ chân thành mà thâm tình, Khương Vô không thể nào từ chối. Được, Thẩm Mộ vui vẻ nhảy nhót tìm kiếm trong tầng chót tủ âm tường. Chỉ lát sau cô đã lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, phía trên còn gắn nơ kết từ dây lụa, thân hộp là hoa văn tường vân giả cổ trông rất thanh lịch tao nhã. Thẩm Mộ bưng hộp đến trước mặt Khương Vô như dâng một vật quý. Khương Vô cũng lòng đầy chờ mong mở ra. Kết quả, Thẩm Mộ chỉ mua mấy đồ tào lao nhảm nhí gì vậy hả? Cả phòng ngủ vang vẳng tiếng giống giận của Khương Vô, nếu cẩn thận lắng nghe còn có thể nhận ra trong đó có cả mấy phần xấu hổ, buồn bực. Em vừa đồng ý rồi, em nói em sẽ thử. Thẩm Mộ cợt nhả đáp, tin chị cái bùa ấy, trong hộp là một cái yếm đỏ rực phía trên, còn dùng chỉ vàng đen xoắn nhau thêu hai con uyên ương. Nếu chỉ nhìn thôi thì cái yếm này thủ công phức tạp, tay nghề tinh xảo, hai con uyên ương lại càng sống động như thật, trông rất thú vị. nhưng bảo Khương Vô mặc thứ này lên người, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nói đoạn, Khương Vô túm cái yếm đỏ rực ném lên mặt Thẩm Mộ. Miệng Thẩm Mộ quỷ lừa gạt, cô đời này sẽ không tin một câu nào của Thẩm Mộ nữa, tuyệt đối không. Chuyện cái yếm đỏ vẫn khiến Khương Vô nhớ mãi đến tận lúc ăn Tết. Ngay cả Thẩm Mộ cũng không thể không cảm thán, cô vợ nhà mình cái nên nhớ thì không nhớ, cái không nên nhớ thì lại nhớ rõ cực kỳ. 30 Tết âm lịch, hai người thức dậy, sau đó đắp chăn bông nói chuyện phiếm đến giữa trưa. Người ta đều là chuẩn bị đồ Tết, lên kế hoạch đi chơi, hoặc cùng hoặc khác tỉnh, tóm lại chính là một phần trong đại quân di chuyển mùa Tết, nhưng Thẩm Mộ cùng Khương Vô, ngoại trừ rửa mặt một cái, trước sau đều rảnh rỗi vô cùng. Tết dương lịch đã nghĩ chuyện làm hết, Thẩm Mộ cũng không biết hôm nay nên kéo Khương Vô đi đâu làm gì. Ai ngờ khi cô còn vò đầu bứt tai, Khương Vô đã rời giường, vào bếp mang tạp dề, mốc mấy chén bột rồi bắt đầu nghiêm túc nhào nặn. Khương Vô không thường vào bếp, thứ nhất là do không có thời gian, thứ hai là thật sự cũng không biết làm món gì. Ngoại trừ món mì làm được ra hình ra dáng thì tạm thời Thẩm Mộ còn chưa được ăn món thứ hai do Khương Vô nấu. Tết nhất chỉ ăn tô mì có đơn giản quá không? Thẩm Mộ vừa nghĩ vừa mò đến bên cạnh Khương Vô, đây là định làm mì sao? Khương Vô vẫn tập trung vào cục bột trước mặt dùng sức nhào nặn, không phải. Vậy quá hiếm lạ, thì ra Khương Vô còn có kỹ năng mà, mình chưa biết, vậy chưa em làm gì? Khương Vô quay đầu cười cười, giọng có phần đắc ý, sủi cảo. Thẩm Mộ tròn xoe mắt, sủi cảo, em làm. Khương Vô gật gật đầu, đúng rồi. Thẩm Mộ nửa tin nửa ngờ, nhưng khi đứng bên cạnh nhìn một chốc lòng nghi ngờ của cô đã lặn xuống bụng. Đừng thấy Khương Vô bình thường một bộ không động ngón tay, trông như chẳng hứng thú gì với chuyện nấu nướng mà lầm. Lúc này bất luận là nhồi bột hay trộn nhân, em đều làm rất lưu loát, ra hình ra dáng. Đương nhiên, nhân vẫn là dùng công cụ cắt xay, kỹ thuật dùng dao của Khương Vô, còn cần cải thiện, nhưng vậy cũng đủ làm Thẩm Mộ kinh ngạc rồi. Cô thật sự không ngờ Khương Vô có thể tự tay làm được mấy chuyện này. Chị biết làm sùi cảo không? Khương Vô hỏi, hỏi cũng phải, Thẩm Mộ cái gì cũng làm ra được, chỉ có mì phở truyền. Thống Trung Hoa là không có khiếu lắm. Khương Vô thấy Thẩm Mộ chần chờ, dùng tay dính bột gõ nhẹ lên chóp mũi chỉ, không biết cũng không sao, để em dạy chị. Khương Vô vừa rồi vẫn rất nghiêm túc nhưng nhìn đến Thẩm Mộ trắng mũi thì không khỏi buồn cười. Chuyện đùa giỡn, Thẩm Mộ nào có sợ ai. Cô lập tức thò lại gần, cọ chóp mũi lên mặt Khương Vô, khiến đối phương cũng dính không ít bột. Cười đùa một lúc bột cũng đã nghỉ xong, Khương Vô lấy ra xe thành thanh dài rồi cắt từng khối nhỏ, xoa tròn rồi ấn bẹp dùng chày cán bột cán thành ra sùi cảo. Thẩm Mộ tò mò muốn thử, mà thành quả cuối cùng không đạt tiêu chuẩn của cô giáo Khương Vô nên người cũng bị đẩy qua một bên. Cái này không được, ở giữa mỏng quá, dễ bị rách, nhìn bộ dạng nghiêm túc của Khương Vô Thẩm Mộ hiếu kỳ hỏi, em học làm sùi cảo hồi nào? Động tác trên tay Khương Vô tạm dừng một chút, là bà ngoại dạy em, lâu lắm rồi. Khương Vô đã từng nói với Thẩm Mộ rằng nhà cô không có mấy người ăn Tết không chú ý quá nhiều, chỉ có một điều có thể xem như tục lệ, là năm đó bà ngoại đặt ra chính là yêu cầu mỗi người trong nhà đều phải gói sùi cảo. Khương Vô là do bà ngoại nuôi lớn, từ nhỏ đã không ham thích gì chuyện bếp núc. Mỗi năm cô đều la lối khóc lóc không chịu học, cuối cùng còn bị bà ngoại tính tình vốn hiền hòa giáo huấn một phen. Khương Vô còn nhớ lúc đó bà nói bà không có nhiều thời gian, không thể ở bên cạnh cô cả đời, chỉ muốn dạy cho đứa cháu mình nuôi lớn chút chuyện đó mà Khương Vô cũng không muốn học. Những lời đó, đến giờ ngẫm lại vẫn khiến cô nao nao. Kết quả đương nhiên là Khương Vô ngoan ngoãn nghe lời, thành thật học làm sùi cảo với bà. Sau này, khi Khương Vô đang học đại học, bà ngoại đột nhiên đổ bệnh, phải vào viện. Lúc ấy mùa đông, cũng là gần Tết, Khương Vô hỏi bà muốn ăn gì không, bà nói muốn ăn một bữa sùi cảo cuối cùng. Khi đó, Khương Vô thật sự cảm thấy may mắn vô cùng vì mình đã học được kỹ năng này. Khương Vô lúc ấy là vừa khóc vừa gói sùi cảo cho bà ngoại. Bà khi đó thật ra đã ăn không nổi thứ gì nữa, chỉ qua loa mấy ngụm nếm chút hương vị mà thôi. Cô còn nhớ đôi bàn tay lạnh lẽo khi bà nắm lấy cô, nhớ những lời cuối cùng bà dặn dò. À Vô, bà sắp đi rồi. Còn phải nhớ, sau này cho dù ăn Tết chỉ có một mình, con cũng phải làm cho mình một bữa sùi cảo như vậy. Bởi vì bà ngoại tin A Vô của bà tốt như vậy, trời cao nhất định sẽ an bài cho con một mối duyên phận, cho con một người cùng chia sẻ đoàn viên. Thẩm Mộ chỉ vô tình hỏi một vấn đề đơn, giản, không ngờ Khương Vô lại đỏ hốc mắt, làm sao, đây là làm sao vậy? Thẩm Mộ vội nâng mặt Khương Vô, nhẹ giọng hỏi, đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Khương Vô lúc này ngập nước, rưng rưng muốn khóc. Thẩm Mộ nhìn mà tim như muốn tan chảy, Khương Vô quay đầu rụi rụi, giống như có bột bay vào mắt em, Khương Vô đáp lung tung. Đừng rủi, chị xem, Thẩm Mộ vô cùng cẩn thận, cô nhìn đôi mắt Khương Vu, lại nhẹ nhàng thổi. Đỡ hơn chưa em, Thẩm Mộ có một đôi mắt sâu không thấy đáy, mà trong đó, Khương Vu chỉ thấy bóng dáng mình. Đột nhiên, Khương Vu không khống chế được cảm xúc nữa. Bà ngoại nói đúng, hình như cô thật sự gặp được người đó rồi, người có thể cùng cô chia sẻ đoàn viên, cách chương.